Hào môn thịnh sủng, cô dâu nhà giàu, chương 91, người phụ nữ không có giá trị. Góc truyện audio.com, edit, Tu Lây Đần, Mộ Thiên Thần vội vã chạy đến bệnh viện, anh chặn bác sĩ ở bên ngoài phòng bệnh lại hỏi. Vợ tôi, cô ấy sao rồi? Xương cánh tay bị gãy, cái khác không có gì đáng ngại, đã được cấp cứu, tạm thời đã không có chuyện gì, phải nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ nói xong thì rời đi, Mộ Thiên Thần đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Bà, lập tức giật mình, Giang Dĩ Mạch từ trong phòng cứu thương đi ra, trán đụng bị thương một mảng nhỏ, dán băng gạc, may mắn không có bị thương đến chỗ khác. Nhớ đến một màn đụng xe kia, Giang Dĩ Mạch vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, nếu cô không phanh lại đúng lúc thì lúc này chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Cả người Giang Dĩ Mạch đổ mồ hôi lạnh, coi như tài xế lái xe muốn tự sát cũng không nên kéo mình theo, một màn kia có bao nhiêu nguy hiểm, nếu vận khí không tốt thì phải đi đời nhà ma rồi. Cô đi đến bên ngoài phòng bệnh của tài xế, dù sao chuyện hôm nay phải có một câu trả lời hợp lý. Mộ Thiên Thần đứng ở trong phòng bệnh ngẩn ngơ nhìn cánh tay bó thạch cao của cô gái trên giường bệnh, con ngươi đen nhánh lộ ra thần sắc phức tạp, mà cô gái trên giường bệnh cũng sững sờ nhìn Mộ Thiên Thần, trong hốc mắt có nước mắt trong suốt. Rất lâu, cô gái mới phá trầm mặc trong phòng bệnh, giọng uyển chuyển thân thiện gọi một tiếng. Thiên Thần, Tiểu Tuyết, giọng Mộ Thiên Thần không có gì đặc biệt, lễ phép lại khách khí, sao là cô? Tô Tuyết lao xuống giường bệnh nhào vào trong lòng Mộ Thiên Thần, hai người ôm nhau thật chặt. Giang Dĩ Mạch đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn một màn bên trong, con ngươi trong suốt sáng ngời dần dần tối sầm lại. Mình bị tai nạn xe, anh không đến nhìn mình, nhưng lại nhìn tài xế thiếu chút nữa đâm chết mình. Em cho rằng anh không biết em, lần trước khi ở tiệm bánh ngọt khu vui chơi đi ra không cẩn thận đụng phải vợ anh một cái, anh thấy em nhưng không để ý đến em nghĩ anh đã không nhận ra em rồi. Tô Tuyết khóc nức nở nói. Mấy năm nay qua em có khỏe không? Tô Tuyết lắc lắc đầu. Không tốt, Mộ Thiên Thần giật mình. Em vẫn ở, Tô Tuyết gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói. Em vẫn ở nhà họ Phương. Năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Phương có làm khó em không? Mộ Thiên Thần hỏi, dường như đoán được đáp án vấn đề này, vẻ mặt buồn bực trong lòng đồng cảm. Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao nhà họ Phương có thể dung nạp được cô ấy, mấy năm nay cô ấy nhất định sống rất vất vả. Tô Tuyết cúi đầu xuống không nói lời nào, một lúc lâu nói. Mấy năm nay anh sống thế nào? Khoảng thời gian trước em nhìn thấy tin tức trên báo, bây giờ anh là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, không cần giả ngây giả dại để uất ức mình nữa, chúc mừng anh. Mộ Thiên Thần buông Tô Tuyết ra, chuyển hướng đề tài. Thương thế của em thế nào? Xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể xảy ra tai nạn xe? Tô Tuyết nhìn cánh tay bó thạch cao của mình, vẻ mặt hiện lên một chút khác thường, nhẹ giọng nói. Lúc lái xe không cẩn thận. Đột nhiên nhớ đến cái gì, nói, cảm ơn anh đến bệnh viện thăm em, lúc này Mộ Thiên Thần mới nhớ mình đến bệnh viện nhìn bà xã mình. Anh là nghe nói bà xã của anh bị tai nạn xe nên qua đây xem cô ấy. Tô Tuyết sửng sốt, người em không cẩn thận đụng vào là vợ của anh sao? Thật xin lỗi, em thật sự không cố ý em. Em không cần khẩn trương, nghỉ ngơi thật tốt, anh phải đi tìm bà xã của anh. Trong lòng Mộ Thiên Thần lo lắng an nguy của Giang Dĩ Mạch vội vàng xoay người rời khỏi phòng bệnh. Thiên, góc truyện audio.com, thần, Tô Tuyết nhìn Mộ Thiên Thần rời đi, vẻ mặt mất mát. Mộ Thiên Thần tìm được Giang Dĩ Mạch ở cửa thang máy cuối hành lang bên ngoài phòng bệnh. Bà xã, em không sao chứ? Anh lo lắng dùng ánh mắt kiểm tra cả người Giang Dĩ Mạch. Anh nghe nói em xảy ra tai nạn xe, sắp bị hù chết rồi. Đầu em không sao, giọng Giang Dĩ Mạch trong veo mà lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt cự tuyệt ở bên ngoài ngàn dặm. Lúc này cửa thang máy mở ra, Giang Dĩ Mạch đi vào, Mộ Thiên Thần cũng liền vội vàng đi theo vào. Bà xã, hôm nay em làm sao vậy? Có tâm sự, Giang Dĩ Mạch lấy di động ra gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch nói xin lỗi bên cô xuất ra chút chuyện, không có cách nào đến cuộc hẹn. Trước mặt chồng mình gọi điện thoại hẹn hò với người đàn ông khác, Mộ Thiên Thần ghen nói. Bà xã, anh mới là ông xã của em hẹn hò với người đàn ông khác như vậy thật sự được sao? Giang Dĩ Mạch coi anh như trong suốt, Mộ Thiên Thần nửa đùa nói. Bà xã, không phải em bị thương đầu ảnh hưởng đến trí nhớ chứ? Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Giang Dĩ Mạch đột nhiên đi ra khỏi thang máy, Mộ Thiên Thần ngẩn ra, khó hiểu hôm nay Giang Dĩ Mạch làm sao vậy, nếu là trước đây nhất định không phục mắng anh một câu, anh mới bị thương đến trí nhớ. Cửa thang máy đinh một tiếng đã đóng. Bà xã, nhìn cửa thang máy đóng, vẻ mặt Mộ Thiên Thần nghi hoặc trong lòng lo lắng cho Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch đi đến cầu thang hành lang kéo dài, thấy Tô Tuyết mở cửa ra ngoài, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua, giống như không quen biết người phụ nữ này. Giang tiểu thư, Tô Tuyết gọi, Giang Dĩ Mạch giống như không nghe thấy, lập tức đi về phía trước. Giang Dĩ Mạch tiểu thư, Tô Tuyết khách khí lại gọi một tiếng, bước nhanh đi qua. Cô là Giang Dĩ Mạch tiểu thư, thật xin lỗi. Tô Tuyết cúi người một cái 90 độ, vô cùng khiêm tốn khách khí. Chuyện hôm nay tôi thật sự xin lỗi. Giang Dĩ Mạch lễ phép lại xa lánh nhìn người phụ nữ xa lạ này. Cô biết tôi, nghe thiên thần nói qua. Tô Tuyết dịu dàng nói, ánh mắt Giang Dĩ Mạch lạnh lùng, vẫn duy trì lễ phép. Cô vừa mới gọi tôi, có chuyện gì? Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô, bởi vì tôi làm hại cô bị thương. Tô Tuyết khiêm tốn nói, tôi cảm thấy rất xin lỗi, phí sửa chữa xe còn có tiền thuốc men tôi sẽ. Không cần, Giang Dĩ Mạch nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt mình, trên cánh tay bó thạch cao treo ở trước ngực xem ra cô ta bị thương còn nặng hơn nhiều so với mình. Chút phí tổn ấy không tính là gì, về sau lái xe cẩn thận một chút, nếu không coi như có tiền nhiều hơn nữa, mất mạng cũng không xài được. Không quan tâm đến cô gái tên Tô Tuyết này nữa, Giang Dĩ Mạch lễ phép gật đầu. Rời đi, Giang tiểu thư, Giang Dĩ Mạch đột nhiên dừng lại, lễ phép lại nghiêm túc sửa chữa. Xin gọi tôi là Mộ phu nhân. Tô Tuyết ngẩn người, thật xin lỗi, Mộ phu nhân, tôi nên bồi thường phí sửa chữa xe cùng tiền thuốc men cho cô. Tôi đã nói không cần, cô không cần quá để ý, Giang Dĩ Mạch tôi không keo kiệt như vậy, tính toán chi li chút tiền ấy. Nếu cô không chuyện gì khác tôi còn có việc đi trước. Giang tiểu thư, xin đợi. Tô Tuyết đưa tay kéo Giang Dĩ Mạch làm cho Giang Dĩ Mạch vô cùng bất mãn, theo bản năng hất bàn tay đối phương ra, có lẽ sức lực có chút lớn, đối phương bị cô vung nặng nề ngã ở trên vách tường, cánh tay bó thạch cao va ở trên tường, giống như có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ ra. Mộ thiên thần đuổi theo trùng hợp thấy một màn như gocchuyenaudio.com, vậy, vội vàng nâng Tô Tuyết dậy. Tiểu Tuyết không sao chứ, trên trán Tô Tuyết đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ, lại lắc đầu. Em không sao, trên đầu nhiều mồ hôi lạnh như vậy, còn nói không sao, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Mộ thiên thần đưa Tô Tuyết đi gặp bác sĩ, bóng dáng hai người biến mất ở góc rẽ lối đi nhỏ, lúc này vẻ mặt Giang Dĩ Mạch mất mát mới xoay người, đi về phía cầu thang. Không quan tâm giữa chồng mình với cô gái kia có quan hệ gì. Cô đã sớm nói, nếu anh yêu người phụ nữ khác, cô nhất định trả vị trí thiếu phu nhân dọn ra khỏi nhà họ Mộ. Cô không lạ gì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ này. Giang Dĩ Mạch tức giận bước xuống bậc cầu thang, không cẩn thận bị trật chân, sợ hãi kêu một tiếng từ trên cầu thang té xuống. Đúng lúc một bàn tay to bắt lấy cô, nhẹ nhàng dùng sức kéo cô vào trong ngực. Không sao chứ, giọng đầy dịu dàng tư tính nói. Giang Dĩ Mạch đang muốn đẩy đối phương ra nghe được giọng nói dịu dàng của Mộ thiên thần, thì ngẩn ra, không biết là cảm động hay cái gì khác, đáy mắt không thể khống chế nước mắt dần dần nổi trên mặt. Cô không muốn ở trước mặt anh lộ ra nội tâm chân thật, lại càng không muốn suy nghĩ tại sao giờ phút này mình lại có rơi lệ. Không phải anh đi đưa Tô Tuyết gặp bác sĩ sao? Giang Dĩ Mạch cố ý lạnh lùng hỏi. Ghen sao? Mộ thiên thần cười, anh đang nói bậy bạ gì đó. Em mới không? Mộ thiên thần đột nhiên hôn cô, Giang Dĩ Mạch lập tức choáng váng, đầu óc trống rỗng. Có nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi ngang qua, mặt Giang Dĩ Mạch nhất thời liền đỏ. Cuối cùng Mộ thiên thần buông cô ra, nhìn mặt cô đỏ bừng, dịu dàng cười nói. Làm sao anh có thể mặc kệ bỏ lại bà xã mình? Vừa rồi anh bảo y tá đưa cô ấy đi gặp bác sĩ rồi. Anh nói em cái này để làm gì? Có liên quan gì đến em? Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra. Khi chân dẫm xuống bậc cầu thang thì mắt cá chân đột nhiên đau xót, cô suýt nữa lại ngã sấp xuống. Đúng lúc Mộ thiên thần đỡ lấy cô. Cẩn thận, cúi người kiểm tra cổ chân giúp cô. Giang Dĩ Mạch nhịn đau nói. Em không sao, vừa rồi có thể không cẩn thận bị trật một cái. Anh đưa em đi gặp bác sĩ. Không cần, Mộ thiên thần ôm lấy Giang Dĩ Mạch đi tìm bác sĩ, bôi thuốc mỡ, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, qua vài ngày thì không sao. Ra khỏi phòng y tế, Mộ thiên thần đột nhiên ngồi xổm xuống, Giang Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn anh. Anh làm gì, đi lên, anh cõng em. Không cần, tự em có thể đi. Chân em bị trật không tiện, mau lên đây đi. Mộ thiên thần ngồi xổm ở đó không đứng dậy, Giang Dĩ Mạch sửa sang nằm úp sấp trên lưng anh để cõng, dẫn đến nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh đi qua phải ghé mắt. Tô Tuyết mở cửa phòng bệnh ra, nhìn Mộ thiên thần cõng Giang Dĩ Mạch rời đi, đáy mắt hiện lên một chút khác thường. Xe vững vàng chạy ở trên đường cái, Mộ thiên thần nói. Cô ấy tên là Tô Tuyết, hơn 10 năm trước là một cô bé, vẫn sống nhờ ở nhà họ Phương, tính cách có phần yếu đuối, thường xuyên bị đại thiếu gia nhà họ Phương bắt nạt, khi đó trên người thường có vết thương. Khi đó anh là kẻ ngốc, mọi người xung quanh luôn luôn cười nhạo anh, chỉ có cô ấy thích chơi với anh, đại thiếu gia nhà họ Phương không cho cô ấy chơi với anh, trước mặt anh đem nàng cho. Lúc ấy dưới cơn tức giận anh lỡ tay đánh chết đại thiếu gia nhà họ Phương. Về sau nhà họ Mộ với nhà họ Phương rất ầm ĩ, nhưng cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì, nhà họ Phương. Gocchuyenaudio.com, chuyển đi anh với cô ấy cũng không gặp nhau nữa. Anh đột nhiên nói với em cái này để làm cái gì? Giang Dĩ Mạch hỏi, anh không muốn em suy nghĩ lung tung, ngỡ nhỡ lại từ trên cầu thang té xuống thì làm sao bây giờ? Trong bụng em còn có con của anh. Mộ Thiên Thần nhìn bụng tròn trịa của cô nở nụ cười một cái. Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bụng của mình, do dự có nên tìm một cơ hội thẳng thắn với anh không? Trong bệnh viện, có người đàn ông đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn cánh tay bó thạch cao của Tô Tuyết ở trên giường bệnh, nham hiểm cười một cái. Anh ta không ở lại với cô sao? Tô Tuyết nhìn người đàn ông, đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi, cúi thấp đầu trầm mặc. Xem ra vị trí cô ở trong cảm nhận của anh ta đã bị người khác thay thế, nhưng cho đến bây giờ Phương Giật Thần tôi không nuôi dưỡng người phụ nữ không có giá trị. Nuốt trọn hơn 1.200 vạn nhà họ Giang kia vẫn quay về, chúng ta xem có thể làm được gì. Cách chương.